Bình An mời các bạn đến với kênh radio của An để tiếp tục đón nghe câu chuyện. Nhưng lãnh đạo thị trấn thì khác. Bọn họ phụ trách chính là vấn đề của thị trấn và thôn. Để cho bọn họ giải quyết là vừa vặn. Không sao, đồng chí ra ngoài trước đi. Sẽ có người dẫn bà ta đi, không cần phải quản bà ta đâu. Sau khi bảo vệ nghe được lời này mới yên tâm. Hoàng Như một mình ở cửa nhà máy, chửi rủa vào bên trong. Mở miệng ra câu sau liền khó nghe hơn câu trước. Giọng bà ta vang dội. Hơn nữa, gần nhà máy của Vương Mai nhiều người, cho nên bà ta liền thu hút đến một vòng người lớn vây xung quanh. Mọi người trong trấn đều có cảm tình với nhà máy của Vương Mai. Càng miễn bàn lúc trước xem qua báo chí, cũng có ấn tượng sâu sắc với chuyện Hoàng Như bắt nạt người khác. Có mấy đồng chí có tinh thần trọng nghĩa bước lên khuyên nhủ. Bà đã lớn tuổi rồi, đừng có mà suốt ngày gây sự ở nhà máy người ta. Xưởng trưởng Vương cũng chẳng có nợ nần gì bà. Hên sao xưởng trưởng Vương thoát khỏi bà già ác độc này. Liếc mắt thôi cũng biết bà già này không dễ ở chung. Người chung quanh xì xào bàn tán. Hoàng Như trừng mắt hung tợn nói. Một con danh như cô mà cũng dám nói bà đây. Cô nói thêm một câu, bà đây thế nào cũng phải cắt bay cái lưỡi của cô. Bà ta hả hê chưa được bao lâu thì lãnh đạo thị trấn đã nghiêm túc đi tới. Hoàng Như bởi vì chuyện lần trước mà có nhận ra đối phương, cơ thể phản xạ có điều kiện liền run lên. Ngài sao lại tới đây? Chẳng phải tôi đã nói với mấy người không được đi tìm xưởng trưởng Vương, gây phiền phức nữa rồi sao? Lời tôi nói lúc trước bà coi như gió thẳng bên tai à? Xưởng trưởng Vương bận rộn công việc trong nhà máy, bà lại muốn đi gây thêm phiền toái gì cho cô ấy hả? Hiện tại cô ấy đang mưu cầu phúc lợi cho thị trấn. Nếu bà đối nghịch với cô ấy, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Lãnh đạo, cô ta tống con trai của tôi vào đồn cảnh sát. Chuyện này chúng tôi đã biết rồi. Con trai của bà đánh người cho nên mới bị giam giữ vài ngày. Sở dĩ cảnh sát nói không thả người là bởi vì con trai của bà chẳng những đánh người mà trên lưng còn gánh khoản nợ cờ bạc kếch xù. Ánh mắt Hoàng Như hiện lên thần sắc chột dạ. Chuyện này bà ta đã sớm biết, nhưng nợ từ cờ bạc thật sự quá nhiều, bà ta trả không nổi nên chỉ đành phải đi tìm con đàn bà đê tiện này. Mọi người nghe tới lời này không ngừng chửi đối phương vô liêm sỉ, chỉ trò trò về phía Hoàng Như. Tôi mặc kệ, hôm nay Vương Mai nhất định phải lấy tiền ra cho tôi, nếu không tôi sẽ ở lì đây không đi đâu hết. Nếu Vương Mai không ra, tôi sẽ không ăn không uống ở lại đây, tôi xem tên vô lương tâm này có bị sét đánh hay không. Bà đây chính là cố tình gây sự, bà với xưởng trưởng Vương không thân cũng chẳng quen, mắc mớ gì người ta phải cho bà tiền. Lãnh đạo thị trấn biết đối phương có tư tưởng lệch lạc, thế nhưng không nghĩ tới bà ta lại có vấn đề cỡ đó. Vốn dĩ anh ta chỉ định đưa người trở về thôn, hiện tại ngược lại cảm thấy nên cho đối phương tiếp nhận tư tưởng giáo dục. Ông ta cũng không thể tùy ý để Hoàng Như quấy rầy công việc của xưởng trưởng Vương. Nhà máy của xưởng trưởng Vương hiện tại càng làm càng lớn, thậm chí còn bán ra nơi khác. Là đối tượng nâng đỡ trọng điểm của thị trấn, hai lần đi tỉnh họp, lãnh đạo thị trấn đều được khen ngợi. Hơn nữa, bởi vì nhà máy càng lúc càng lớn, đã giải quyết rất tốt chuyện thất nghiệp trong trấn, thoáng cái dân thất nghiệp lang thang trong trấn cũng ít đi. Lãnh đạo thị trấn không còn cách nào, chỉ có thể áp dụng biện pháp cứng rắn để bảo vệ nhà máy, áp giải người đến văn phòng thị trấn, chuẩn bị lên lớp cho bà ta. Hoàng Như bị lãnh đạo thị trấn cương quyết mang đi, nhưng không ai nghi ngờ chất vấn cả. Ngược lại, bọn họ đều khen lãnh đạo là một chuyện tốt, sảng khoái lòng người. Trong lúc ba mẹ nói chuyện, Trương Lệ Lệ biết Vương Mai chuẩn bị đưa Thẩm Lan Đình đi gặp ba mẹ, trong lòng ghen tị không thôi. Buổi tối vừa tan ca, cô ta liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi theo hai người Vương Mai ngồi xe jeep. Cô ta hất cằm lên cao, vẻ mặt ngạo mạn đứng đợi ở cửa nhà máy. Một lát sau, người trong nhà máy đã đi gần hết. Lý Lâm đi sau khóa cửa phân xưởng lại. Đi ra, cô đấm đấm lưng mình. Công việc một ngày cuối cùng cũng xong. Lúc nhìn thấy Trương Lệ Lệ đứng ở cửa, cô có chút nghi hoặc đặt câu hỏi. Cô không trở về nhà à? Không phải Mai Tử muốn cùng đồng chí Thẩm Lan Đình đi gặp phụ huynh sao? Đối phương còn không mau về nhà. Trương Lệ Lệ, em đi cùng chị gái. Vậy cô đợi uổng công rồi. Mai Tử chưa tan ca đã đi cùng đồng chí Thẩm Lan Đình rồi. Trương Lệ Lệ tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Rõ ràng là tiện đường, thế nhưng đối phương cũng không chịu đèo cô ta đi một đoạn như vậy. Sao chị ta một tiếng cũng không nói kia chứ? Hại tôi giống như kẻ ngốc đứng đợi đây. Cô chỉ đứng ở ven đường mà không đến văn phòng nhìn xem, trách ai đây? Lý Lâm mở miệng liền nói, hết sức bất mãn với những lời mà Trương Lệ Lệ châm chọc Mai Tử. Người ta là người yêu của nhau, đương nhiên phải dính lấy nhau, sao mà đèo cô đi được chứ hả? Tuy rằng Vương Mai đối với gia đình kia cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng lễ nghĩa nên có vẫn cần phải có. Cô và Thẩm Lan Đình cùng đến cửa hàng bách hóa. Đối với những người khác, đồ mua đều là thuốc lá và rượu, vô cùng đơn giản. Về phần ông nội, Vương Mai mua cho ông một ít thực phẩm dinh dưỡng. Mà Thẩm Lan Đình biết Vương Mai rất thích người ông này, cũng cầm một ít tổ yến cùng bột protein. Khi xe jeep chạy gần vào đến ngõ nhỏ, động tác khâu đế giày của người phụ nữ trong ngõ dừng lại nhìn sang. Vương Mai chưa từng vào nhà, chỉ có lần trước đến phòng bệnh thăm ông Trương, cho nên mọi người đối với Vương Mai rất xa lạ. Lúc trước, nghe một nhà phương quyên nói đã tìm được con gái lớn rồi, là xưởng trưởng của nhà máy sản xuất đồ trang sức, đều là nửa tin nửa ngờ, không nghĩ tới người ta thật sự có vận may này. Đây chính là con gái và con rể mà phương quyên nói đến. Người phụ nữ trên đầu đã có một chút tóc bạc, nhìn người đàn ông và phụ nữ, ánh mắt vẩn đục nhìn thẳng qua. Tôi nhận ra cô ta chính là Vương Mai, nữ xưởng trưởng của thị trấn chúng ta. Một người phụ nữ khác chỉ vào Vương Mai kích động nói. Thẩm Lan Đình tự mình cầm đồ nặng, để lại cho Vương Mai đều là mấy món đồ nhẹ nhàng. Vương Mai đi tới nhà họ Trương gõ cửa, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Phương Quyên mở cửa nhìn thấy hai người, khóe miệng tươi cười càng mở rộng, nhìn người xem náo nhiệt bên ngoài cố ý cao giọng. Mai Tử, Lan Đình, các con tới rồi, mau vào đi, mẹ đã nấu cơm đợi các con từ sớm rồi. Tâm tình Vương Mai có chút bị ảnh hưởng, nhàn nhạt gật đầu. Khi nhìn thấy ông Trương trong phòng, nụ cười mới chân thành hơn rất nhiều. Trương Lượng và Phương Quyên vô cùng hài lòng với Thẩm Lan Đình lịch sự này. Sau khi biết đối phương du học từ nước ngoài trở về, hai người đều vô cùng ân cần. Phương Quyên còn có chút đáng tiếc nói, Mai Tử, con xem con có bao nhiêu phúc khí, Lan Đình một đóa hoa tươi này có thể cắm ở bãi phân châu của con rồi. Phương Quyên cảm thấy dù cho Vương Mai có tiền đồ đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là người phụ nữ đã từng làm con dâu nuôi từ nhỏ ở nhà người ta, quả thực có chút không xứng đôi với Thẩm Lan Đình. Đối tượng tốt như vậy, nếu cho Lệ Lệ của bọn họ, thì Lệ Lệ cả đời này cũng không cần phải lo lắng rồi. Nghĩ vậy, trên đầu lông mày của bà ta mang theo biểu tình tiếc hận. Trương Lượng bên cạnh nghe ra lời của đối phương nói không đúng. Nhanh chóng lấy cánh tay đụng đụng đối phương, bà ta nói lời này không phải đắc tội với người ta sao? Hiện tại tim này của Mai Tử còn chưa có kéo về được ở nhà mình đâu. Ông Trương hừ lạnh một tiếng cảnh cáo nhìn Phương Quyên. Cô không biết nói cái gì giả câm giả điếc đi. Tôi thấy Mai Tử và Lan Đình chính là ông trời tác hợp. Vương Mai mím môi, nụ cười trên khóe miệng không nhịn được. Quả nhiên bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cô đều không có duyên với tình thân. Đối phương thế mà lại nói cô là bãi phân châu cũng thật là tàn nhẫn. Trong nháy mắt, một tia kỳ vọng cuối cùng của Vương Mai đối với Phương Quyên cũng biến mất. Đáy lòng đối với bà ta và Trương Lượng chuẩn bị kính nhi viễn chi. Hiện tại mục đích duy nhất cô đến đây cũng chỉ là vì ông nội. Ánh mắt của cô nặng nề, làm cho Thẩm Lan Đình đặc biệt đau lòng. Anh là lần đầu tiên gặp mặt người Trương gia, nhưng sau khi nhìn thấy người cũng không khỏi lắc đầu đầy thất vọng, càng miễn bàn đến Mai Tử. Thẩm Lan Đình vươn tay ra nắm lấy tay Vương Mai trầm giọng nói. Tôi lại cảm thấy bác gái nói không đúng, hẳn là đóa hoa tươi Mai Tử cắm trên bãi phân châu của tôi mới đúng. Nói xong anh cười nói, tôi rất cảm tạ Mai Tử đã cho tôi cơ hội để chăm sóc cô ấy. Vương Mai cũng không lấy lòng hai vợ chồng này nhiều hơn, cô từ trước đến nay không hy vọng bọn họ sẽ đối xử tốt với mình một chút. Cô chăm chú nói chuyện phiếm với ông nội, thuận tiện đưa thực phẩm dinh dưỡng chuẩn bị qua cho ông. Ông cụ Trương rốt cuộc cũng hoàn thành mong muốn cả đời. Hơn nữa cháu gái vừa hiểu chuyện lại có tiền đồ như vậy. Trên mặt đầy nếp nhăn của ông xuất hiện nụ cười chân thành, hòa ái, dễ gần. Nhìn thấy nhiều thực phẩm dinh dưỡng quý giá như vậy, tinh thần hai vợ chồng Trương Lượng và Phương Quyên chấn động, cũng không khỏi mở to hai mắt. Những thứ này cho dù có tiền cũng khó cầu, không nghĩ tới bọn họ lại có thể làm được. Không khỏi ở bên cạnh ân cần nhìn Vương Mai và Thẩm Lan Đình. Trong lúc mấy người nói chuyện phiếm, Trương Lệ Lệ rốt cục đi tới. Nàng bĩu môi, trên mặt còn xen lẫn vẻ giận dữ. Phương Quyên nhìn thấy Trương Lệ Lệ trở về, mới từ trong khiếp sợ vừa rồi phản ứng lại. Lệ Lệ, hôm nay sao lại về muộn như vậy? Bà ta nhìn sắc trời bên ngoài, nếu như trước đây thì đáng ra cô ta đã trở về từ sớm rồi chứ. Trương Lệ Lệ bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất nói. Em vốn tưởng rằng hôm nay lúc trở về, sẽ đèo em về chung, không nghĩ tới đợi nửa ngày người đã sớm đi rồi. Nói xong cô ta nhịn không được nhìn về phía Vương Mai, trong ánh mắt mang theo tức giận bất bình. Phương Quyên oán giận nói, Mai Tử, sao con lại không chịu đèo em gái con về hả? Vương Mai như cười như không nhìn Trương Lệ Lệ nói, tôi bắt buộc phải đưa cô ta về sao? Trương Lệ Lệ tức giận chỉ tay vào Vương Mai, vẻ mặt phẫn nộ. Con... Ông cụ Trương nặng nề vỗ bàn một cái, mắng. Chị của con thật vất vả trở về một chuyến, con còn dám làm ra sắc mặt này với con bé. Thấy vậy, Vương Mai cũng lười so đo với Trương Lệ Lệ, ngược lại bảo ông nội không nên tức giận, cẩn thận làm tổn thương thân thể. Trương Lệ Lệ vốn tưởng rằng Vương Mai sẽ mang theo quà gì tốt, lại không nghĩ tới đối phương ngoại trừ mang chút thực phẩm dinh dưỡng cho lão đầu, còn lại đều là chút rượu và thuốc lá, không có cái gì cô ta có thể dùng tới. Trương Lệ Lệ oán độc nhìn về phía Vương Mai, cô ta là em gái ruột của đối phương, thế mà đối phương lại lấy những thứ này đuổi mình đi. Nhưng không sao, Trương Lệ Lệ đã hạ quyết tâm chờ Vương Mai đi rồi, lừa tổ yến gì đó từ trong tay ông già về. Bởi vì được ông cụ Trương phân phó, cho nên Phương Quyên cùng Trương Lượng cũng để tâm hơn, trên bàn cơm có mấy món mặn. Trong ánh mắt của mọi người, ông Trương đặc biệt đặt món mặn trước mặt Vương Mai, bảo cô ăn nhiều một chút. Cô thở dài, nhìn đối phương tay gầy, chân gầy, liền cảm thấy đau lòng. Trương Lệ Lệ ghen tị muốn ném đũa lên mặt Vương Mai. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Mai, còn không bằng không tìm thấy đối phương. Vừa rồi lúc cô ta ngồi, mang theo ác ý mà ngồi bên cạnh Thẩm Lan Đình, nhìn đối phương lớn lên tao nhã lịch sự, không khỏi một trận đỏ mặt tim đập. Cô ta bình thường cũng không có cơ hội có thể tiếp xúc với nam đồng chí ưu tú như thế này. Trương Lệ Lệ cảm thấy mình cũng không kém gì Vương Mai, hơn nữa Vương Mai còn từng kết hôn, tướng mạo hai người cũng có vài phần tương tự, vì sao cô ta lại không được chứ? Lúc Thẩm Lan Đình cầm ấm trà lên rót trà cho Vương Mai, Trương Lệ Lệ đưa tách trà ra phía trước. Anh Lan Đình cũng rót cho em một ly nhé. Cô ta xấu hổ nhìn Thẩm Lan Đình, ánh mắt không ngừng liếc nhìn đối phương. Thẩm Lan Đình sừng sốt, đặt ấm trà lên bàn không vui nói, cô tự rót đi. Người ở đây không phải kẻ ngốc, đều là người sống hơn nửa đời người. Nhìn thấy Trương Lệ Lệ như vậy, trong lòng rất rõ ràng. Khác với người khác chính là Phương Quyên, đối với con gái nhà mình trong ánh mắt hàm chứa chờ mong. Vương Mai không thân với bà ta, cho dù đối phương có tiền cũng không muốn chia cho bọn họ, dù chỉ là một chút xíu. Nhưng Lệ Lệ thì khác, Lệ Lệ từ nhỏ đã lớn lên dưới sự che chở của bà ta. Nếu cô ta có thể có được đối tượng tốt, Phương Quyên liền giơ hai cánh tay tán thành. Còn cút về phòng cho ông. Ông cụ Trương lớn tiếng quát Trương Lệ Lệ, hoàn toàn không để ý mặt mũi, lại nói, đồ không biết xấu hổ, mất thể diện này. Trương Lệ Lệ tức giận đến toàn thân run rẩy, bị ông cụ Trương quát tức đến phát khóc. Trước mặt nhiều người như vậy, mà ông làm gì vậy hả? Cho dù ông có không muốn gặp con thì cũng không cần ở trước mặt nhiều người mà mắng con. Nói xong cô ta nhịn không được nhìn Thẩm Lan Đình, lại phát hiện đối phương căn bản không nhìn cô ta dù chỉ một chút, chỉ toàn tâm toàn ý mà chăm sóc Vương Mai. Lúc này tiếng khóc càng lớn, trong lòng vô cùng uất ức. Vương Mai cảm thấy cô tới đây thật sự là một quyết định sai lầm, cũng không nghĩ ra tính tình em gái ruột của mình lại như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Vương Mai đem chuyện sắp kết hôn nói cho ông nội. Ông cụ Trương trong lòng thật cao hứng, nói thẳng là chuyện tốt, còn muốn cho Vương Mai tiền, muốn bù đắp cho cô. Vương Mai vội vàng ngăn động tác của đối phương, bảo ông nội giữ lại tiền. Hiện tại Vương Mai không thiếu tiền, cô cũng không muốn lấy tiền của người già. Nhìn ông nội vừa nói vừa ho khan, Vương Mai có chút lo lắng. Tuy nói sinh, lão, bệnh tử là trạng thái bình thường, nhưng Vương Mai vẫn muốn đối phương sống thật tốt. Cô cũng chỉ có một người thân đối xử tốt với cô thật lòng mà thôi. Vương Mai cũng không ở nhà họ Trương quá lâu, cô ở càng lâu sẽ dẫn đến mâu thuẫn càng nhiều. Đợi sau khi từ nhà họ Trương đi ra, Thẩm Lan Đình cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ở bên trong cũng kìm nén vô cùng, bởi vì chưa ăn được mấy miếng đã đi ra, khóe miệng Thẩm Lan Đình có chút trắng bệch. Vương Mai thấy vậy, từ trong túi lấy ra một viên kẹo đưa tới để cho đối phương làm dịu một chút. Trên bàn đều là đồ ăn cay, Vương Mai vừa nghĩ đã biết dạ dày đối phương rất khó chịu. May mà Vương Mai đã biết đối phương bị bệnh dạ dày vẫn mang theo kẹo bên người. Hai người vừa rồi cũng chỉ ăn đơn giản 2-3 miếng, đã sớm đói bụng đến mức ngực dán vào lưng. Thẩm Lan Đình lái xe dừng lại trước một quầy hàng bán cơm. Anh lấy khăn giấy từ trong túi ra lau bàn, xong mới bảo Vương Mai ngồi xuống. Mùi vị thức ăn trên quầy hàng đều rất ngon, thức ăn trên bàn tản ra nhiệt khí, làm cho người ta cảm thấy thập phần ấm áp. Vẫn là bây giờ thoải mái. Vương Mai ăn mì, nhịn không được thoải mái than thở. Ở chung với người nhà kia, cô chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi muốn chạy trốn. Người nhà cô tưởng tượng lúc trước cùng người nhà hiện tại bộ dáng hoàn toàn không giống. Vương Mai dám khẳng định, nếu không phải cô có thân phận như hiện tại, chỉ sợ đối phương ngay cả nhận cũng sẽ không nhận. Điều này làm cho cô nhịn không được nhớ tới chính mình kiếp trước. Nắm bắt được cảm xúc trong mắt đối phương, Thẩm Lan Đình trấn an, nếu không hợp thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Vốn là trước khi đến, Thẩm Lan Đình còn dự định tìm cách để xoa dịu quan hệ giữa Mai Tử và cha mẹ ruột của cô, để Mai Tử không có tiếc nuối. Chỉ là sau khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tính toán của hai vợ chồng, anh bỏ cuộc. Thẩm Lan Đình trông rất đẹp, càng miễn bàn lúc này còn không chớp mắt nhìn về phía mình, sắc mặt đầy vẻ nghiêm túc. Ở trong lòng Vương Mai giống như hoa trên núi cao rơi xuống phàm trần, Vương Mai bị mê hoặc mở to hai mắt nhìn đối phương. Đúng lúc này, ông chủ bưng một đĩa đậu phộng đi tới, miệng nói, đậu phộng rang quý khách muốn tới rồi, mới ra lò, cẩn thận còn nóng. Vương Mai như tỉnh mộng, lấy lại tinh thần, mặc dù có chút khổ não, mình nhưng là người sống thêm một đời, lại dễ dàng bị mê hoặc đến thế. Nhà máy mới đã được xây xong thuận lợi, hiện giờ đang bắt đầu tăng thêm nhân lực. Nhà máy của Vương Mai đã đăng bài tuyển dụng, chuyện này khiến không ít người động tâm tư. Những người này đều muốn làm cá chép vượt long môn, trở thành công nhân trong nhà máy. Phúc lợi ở nhà máy Vương Mai cho đến bây giờ vẫn là đề tài được nhắc tới nhiều trong thị trấn. Chỉ cần có thể bước vào nhà máy, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện cưới xin, đều sẽ có người sắp xếp. Đề thi văn hóa đã được nhân tài có trình độ học vấn cao trong nhà máy liên hợp của Vương Mai làm xong, đang đặt trong ngăn kéo, chuẩn bị ngày mai dùng làm bài tuyển dụng. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa. Vương Mai kêu mọi người cầm hộp cơm đến căng tin dùng bữa. Mọi người ở văn phòng nghiên cứu hồi lâu. Lúc này đại công cáo thành, đều lộ ra nụ cười thoải mái, tám chuyện cùng với Vương Mai. Vương Mai trở lại sau khi ăn cơm ở căng tin, đột nhiên nhìn thấy Trương Lệ Lệ đang đi ra lén lén lút lút từ trong phòng làm việc của cô. Vương Mai dừng lại một chút, trốn ở sau bức tường. Sau khi đối phương đi rồi mới đi ra ngoài. Trương Lệ Lệ nhân lúc này đến văn phòng cô làm gì chứ? Cô trở lại trong phòng cẩn thận kiểm tra một phen, nhưng vẫn không biết cô ta đến phòng mình làm gì. Trong lúc rối rắm định đi tìm Trương Lệ Lệ gọi tới hỏi chuyện, Vương Mai lại được người khác báo Trương Lệ Lệ xin nghỉ trưa một chút. Vương Mai đành phải tạm thời bỏ qua việc này, đè sự nghi ngờ xuống đáy lòng. Bận rộn cả một ngày, Vương Mai khóa cửa phòng làm việc xong chuẩn bị tan tầm. Lúc cô đẩy cửa đi ra, có một cô gái trẻ tuổi đột nhiên đi tới ngăn cô lại, mở miệng nói với cô là giám đốc Vương Mai phải không? Cô thoáng kinh ngạc, nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt rồi gật đầu. Đúng vậy, cô có việc gì sao? Người phụ nữ ấy do dự một chút, cắn răng nói. Đề thi trong nhà máy của cô đã bị rò rỉ, cô là giám đốc thì hãy quản lý cho tốt đi. Nụ cười trên khóe miệng Vương Mai dần dần biến mất, trong lòng chấn động. Cô nói lời này cần có căn cứ, đề thi hôm nay là chúng tôi tốn cả buổi sáng mới hoàn thành, làm sao có thể bị rò rỉ ra bên ngoài nhanh như vậy? Tôn Dung nghe đối phương nghi ngờ mình vô cùng hoảng loạn nói cho cô biết. Xưởng trưởng, lời tôi nói đều là sự thật. Tôi tận mắt thấy Tôn Nguyệt lấy được đề thi trong nhà máy, hiện giờ đang nhờ người khác trả lời câu hỏi giúp cô ta. Vẻ mặt đối phương rất bối rối, nhưng khi Vương Mai nhìn qua lại không hề có chút chột dạ, ngược lại là sợ Vương Mai không tin mình. Vương Mai đã tin hơn phân nửa, trong đầu cô đột nhiên hiện ra hình ảnh Trương Lệ Lệ lén lút trong phòng làm việc của mình, sắc mặt tối sầm lại, trong lòng cực kỳ tức giận. Chuyện lần này chỉ sợ là do cô ta gây ra, cô không dám chậm trễ, chuẩn bị tìm kế sách cứu vãn, dù sao đã nói ngày mai sẽ tuyển dụng, đề thi bị tiết lộ tuyệt đối không thể dùng, chuyện này là không công bằng với những người khác. Cô vừa định rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi dừng bước. Vương Mai rất tò mò. Đối với Tôn Dung, mà nói chuyện đề thi bị tiết lộ là một chuyện tốt, tại sao đối phương lại hoàn toàn không động tâm? Cô đã tới tận đây nói cho tôi biết, nếu cô có yêu cầu gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Đây không phải là nói đùa, Vương Mai nhận tình cảm này của đối phương, chỉ cần yêu cầu của cô ấy không quá đáng, cô sẽ cố hết sức đáp ứng. Tôn Dung lắc đầu từ chối ý tốt của Vương Mai. Tôi không chỉ không muốn nhìn thấy Tôn Nguyệt dùng thủ đoạn này tìm được việc làm, ngoài ra không mong muốn gì cả, tôi muốn dựa vào thực lực bản thân để bước vào nhà máy. Tôn Dung là thanh niên tri thức ở nông thôn lúc trước. Sau khi mẹ cô ấy chết, ba cô ấy lại ngựa không dừng vó mang về một người mẹ kế cùng tuổi với Tôn Dung. Cô ấy trở thành một người đáng thương trong căn nhà của mình. Vốn dĩ cô ấy là con gái một, không cần về lại nông thôn, nhưng vì Tôn Nguyệt mà chịu tội nhiều năm như vậy. Cô ta còn cầm hết tiền trong nhà để mua đề thi, không thể để như vậy được. Nếu không biết thì thôi, nhưng biết rồi thì sao Tôn Dung có thể để Tôn Nguyệt đạt được mục đích chứ? Trong lòng Vương Mai rất có cảm tình với người phụ nữ trước mặt, cười nói. Cho dù có thế nào, chuyện lần này phải cảm ơn cô, tôi nợ cô một ân tình rồi. Tâm trạng của Vương Mai không tốt, Tôn Dung gật đầu cũng không từ chối nữa, trong lòng vui như hoa nở. Lúc này khi đã tan ca, Vương Mai không còn cách nào khác mời từng người trong nhà máy tới. Cô nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi tìm Thẩm Lan Đình hỗ trợ. Sau khi Thẩm Lan Đình mở cửa nhìn thấy Vương Mai, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mai tử, em tới đây. Vương Mai không để ý những thứ khác, mở miệng nói, Lan Đình, em có việc cần anh giúp đỡ. Trên mũi cô còn có một vài giọt mồ hôi, rõ ràng cô vô cùng sốt ruột. Thẩm Lan Đình nói, em đừng vội, anh đồng ý với em. May mà để thi đối với Thẩm Lan Đình chỉ là chuyện nhỏ, anh bảo Vương Mai chờ một lát sẽ xong ngay lập tức. Lúc Thẩm Lan Đình bắt đầu nghiên cứu đề mục, Vương Mai nhớ ra hai người đều chưa ăn cơm, dứt khoát đi đến phòng bếp trong nhà Thẩm Lan Đình. Nguyên liệu trong phòng bếp không ít, Vương Mai chuẩn bị làm hai món mặn, một món canh đơn giản. Trong lúc đang nấu ăn, đề mục của Thẩm Lan Đình cũng được làm xong. Anh đi tới xắn tay áo lên chuẩn bị giúp Vương Mai. Vương Mai lại lắc đầu đuổi anh đi. Anh cứ ra ngoài nghỉ ngơi, hôm nay anh giúp em rất nhiều rồi, em sẽ nấu cơm khao anh không được từ chối đâu đấy. Mặc dù cô nói như vậy, Thẩm Lan Đình vẫn không nỡ rời đi. Bình thường vì cả hai người đều bận rộn, tuy rằng mỗi ngày đều dành thời gian gặp nhau một lần, nhưng Thẩm Lan Đình cảm thấy còn lâu mới đủ. Anh cầm lấy khoai tây trên bàn, không nói lời nào bắt đầu gọt vỏ. Khoai tây được anh gọt rất cẩn thận, sau khi rửa xong thì đặt lên thớt. Vương Mai hiểu ý cười, cắt khoai tây thành sợi nhỏ. Hai người cùng nhau nấu cơm, tốc độ nhanh hơn Vương Mai tự làm không ít. Một lúc sau, thức ăn đã được nhanh chóng làm xong. Vương Mai mong chờ nhìn về phía đối phương, sau khi được anh khen ngợi, trong lòng vô cùng vui sướng. Vương Mai ăn cơm xong chuẩn bị rời đi, ai ngờ bên ngoài trời đang đổ mưa, còn có sấm sét. Vương Mai nhìn thời tiết bên ngoài khẽ nhíu mày. Thẩm Lan Đình bên cạnh nhìn thấy cô khó chịu thì xoa đầu cô cười nói, lát nữa anh lái xe đưa em về. Vương Mai ngoan ngoãn gật đầu. Yết hầu Thẩm Lan Đình khẽ giật lên, anh đột nhiên ghé sát lại hôn Vương Mai đang không chút đề phòng. Thật muốn kết hôn sớm một chút, như vậy chúng ta cũng không cần phải xa nhau. Thời đại này quan hệ nam nữ rất cứng nhắc, tuy rằng hai người là hôn thê của nhau nhưng chưa kết hôn vẫn không thể tùy ý ngủ lại. Khuôn mặt Vương Mai đỏ ửng lên, trong lòng vô cùng ngại ngùng, tất nhiên là không cần phải nói. Ngày hôm sau, vì hôm qua có một trận mưa nên không khí vô cùng trong lành, mặt đất thì ướt sũng, còn có một vài vũng nước gập ghềnh. May thay cô đã lường trước việc này nên mang giày mưa. Khi Vương Mai cầm để thi mới bước vào nhà máy, lúc này trước cửa nhà máy đã có rất nhiều người tập trung, bọn họ đều tới để thi. Trong đám người đó, Vương Mai nhìn thấy bóng dáng Tôn Dung. Lúc này đối phương đang dùng khuôn mặt uất hận nhìn người phụ nữ đang được những người khác khen ngợi. Trong nháy mắt Vương Mai nhớ tới thân phận của cô ấy, hạ quyết tâm, chờ nát nữa sẽ chú ý đến Tôn Nguyệt nhiều hơn. Nhóm người mới tuyển dụng được chia làm hai nhóm, lần này Vương Mai tự mình giám sát cuộc thi văn hóa. Đề thi là do Vương Mai mời Thẩm Lan Đình giúp đỡ làm ra, so với trước kia khó hơn rất nhiều. Những người phía dưới nhao nhao vò đầu bứt tai, còn có vài người đã bắt đầu bùng nổ. Bọn họ liếc nhìn Tôn Nguyệt chằm chằm. Để thi đối phương cho bọn họ không phải cái này. Bọn họ đưa Tôn Nguyệt không ít tiền, nhìn thấy bài thi trước mắt nhất thời cảm thấy chuyện này không ổn. Cả người Tôn Nguyệt đều run lên, cây bút trong tay cũng không khống chế được, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Cô ta cúi người nhặt lên, lại ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Dung đang múa bút như thần ở bên trái. Cô ta bắt đầu làm ra động tĩnh nhỏ, muốn đối phương giúp cô ta. Nhưng Tôn Nguyệt nháy mắt ra hiệu một hồi lâu, Tôn Dung lại ngồi yên không di chuyển, ngược lại khiến Tôn Nguyệt nhận được ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Còn khốn này, rõ ràng Tôn Dung cố ý, ở nhà thì tất cung tất kính với cô ta, đợi đến bây giờ mới lộ ra cái đuôi hồ ly. Tôn Nguyệt khẽ cắn môi, hạ quyết tâm trở về sẽ giáo huấn Tôn Dung thật tốt. Vương Mai ung dung đứng ở phía trước, trong lòng đã có kế hoạch. Sau khi thời gian thi kết thúc, những người kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bài thi được thu lại. Tôn Nguyệt đẫm nước mắt, cô ta cực kỳ không cam lòng, cầm bài thi trên tay, sống chết cũng không chịu buông. Vương Mai nhìn thoáng qua bài thi trắng xóa của đối phương, đúng là một chữ cũng không viết được. Thấy cô ta không chịu buông tay, Vương Mai bắt đầu mất kiên nhẫn. Bài thi rỗng tuếch ấy cũng không cần phải chấm nữa, trực tiếp cầm bài thi trong tay ra khỏi cửa. Sau khi bóng người Vương Mai rời đi, mấy người ở trong phòng lại bắt đầu nóng nảy chất vấn Tôn Nguyệt. Có người còn muốn đánh chết Tôn Nguyệt. Vốn dĩ năng lực của bọn họ không tốt, chỉ là muốn thử một lần. Tôn Nguyệt lại cho bọn họ hy vọng, khiến bọn họ cho rằng làm công nhân là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng hôm nay toàn bộ đã biến thành bọt biển, sao bọn họ có thể chịu đựng được đả kích này cơ chứ? Một người trong đó thậm chí trực tiếp bóp chặt cánh tay của Tôn Nguyệt cho cô ta nhìn một lần. Hành động này của người nọ giống như mở hàng, những người ác ý khác cũng phát tiết lên người Tôn Nguyệt. Tôn Dung cười lên vui sướng, mong ước của cô ta nhận được quả báo. Ngày này không biết cô ấy đã phải đợi bao lâu rồi. Tôn Nguyệt lảo đảo bước ra khỏi phòng, cả người vô cùng chật vật. Cô ta biết Trương Lệ Lệ đang ở nơi nào. Vì đối phương không để cô ta sống tốt, cô ta cũng không cho đối phương sống tốt. Tôn Nguyệt trực tiếp ra ngoài phân xưởng hét lớn, Trương Lệ Lệ, cô là một con khốn, cô mau cút ra đây cho ta. Cách một bức tường, người trong phân xưởng đều nghe rõ ràng. Trương Lệ Lệ không hiểu Tôn Nguyệt đang phát điên cái gì, phẫn nộ đi ra ngoài. Cô ta vừa ra ngoài lập tức bị Tôn Nguyệt túm tóc, dùng sức giật xuống, đau đến mức cô ta nhe răng nhếch miệng hô lên đau đớn. Đau, cô mau buông tay. Động tĩnh này chắc chắn không phải là nhỏ. Chỉ một lúc sau, công nhân trong xưởng nghe có biến đều tò mò nhìn ra ngoài. Trương Lệ Lệ là em gái ruột của xưởng trưởng, vì vậy mọi người đều bảo vệ cô ta, tách hai người bọn họ ra. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng nghe được tiếng hai người cãi vã. Trương Lệ Lệ lấy đề thi trong nhà máy bán kiếm tiền, biến tướng nơi làm thành chỗ buôn bán. Tất cả mọi người nghe vậy vểnh tai lên, sắc mặt ai nấy đều không tốt, cũng không còn muốn giúp đỡ nữa. Bọn họ đều trải qua muôn vàn khó khăn mới được chọn, vậy mà Trương Lệ Lệ lại lấy đề của nhà máy bán lấy tiền. Những người kia chỉ cần vung tiền là có thể đi vào, làm sao tránh khỏi khúc mắc trong lòng người khác. Vương Mai đi tới trầm giọng nói, bây giờ là giờ làm việc, mọi người trở về làm việc đi, chuyện này tôi tự có chừng mực. Lời nói của cô khiến mọi người lập tức giải tán, bởi vì tác phong làm việc của Vương Mai lúc trước khiến bọn họ đều rất tin tưởng xưởng trưởng, nhất định cô sẽ không cho phép chuyện này xảy ra như vậy. Vương Mai nhìn hai người chật vật, im lặng không lên tiếng. Tôn Nguyệt đứng ở mũi sào yêu cầu Trương Lệ Lệ trả tiền, nếu không, cho dù chết cô ta cũng phải khiến cho đối phương không có kết cục tốt. Ngay sau đó, sắc mặt Trương Lệ Lệ lập tức thay đổi. Rõ ràng đề thi kia là cô ta tự tay trộm, làm sao có thể giả hay được chứ? Hai người ai không nhường ai. Đến khi hai người đều mệt mỏi, Vương Mai mới nói chuyện thay đổi đề thi ra. Cô nhất định phải bồi thường tiền, nếu không tôi sẽ đưa những người đó cùng tới tìm cô. Tôn Nguyệt cảm thấy Trương Lệ Lệ thật sự là ngu ngốc như heo, buông lời tàn nhẫn. Cô cứ chờ đi, chúng tôi còn đặc biệt chạy đến trước cửa nhà tuyên dương cô. Tôi không tin ngày sau cô có thể còn được gả ra ngoài. Trương Lệ Lệ và Tôn Nguyệt nói chuyện hợp tác này là Trương Lệ Lệ trộm đề thi, còn người liên lạc là Tôn Nguyệt sẽ tiến hành buôn bán. Tôn Nguyệt tự biết những người đó sẽ không buông tha cho cô ta, nhưng tất cả đều là vì Trương Lệ Lệ, cô ta mới phải chịu tiếng xấu này. Trương Lệ Lệ toát mồ hôi lạnh, tức giận hổn hển nói, Vương Mai, chị dựa vào cái gì mà đổi đề, số tiền này chị phải trả thay tôi. Vương Mai bị chọc cho cười, dựa vào cái gì? Da mặt cô còn dày hơn cả tường thành nữa đó, còn hỏi mà không biết xấu hổ. Trương Lệ Lệ phản bác, tôi là em gái ruột của chị, chẳng lẽ chị không ngại mất mặt sao? Đối phương nói rất hợp tình hợp lý, hoàn toàn không để ý bản thân vô lại như thế nào. Vương Mai bị người gọi là em gái này làm cho buồn nôn một trận. Nhìn xem, đây chính là người nhà mà lúc trước cô luôn mong đợi sao? Còn nữa, từ giờ trở đi cô không còn là công nhân trong xưởng nữa rồi. Vương Mai lạnh lùng nói, hoàn toàn không có ý định chứa chấp cô ta. Nếu là Trương Lệ Lệ có một chút xấu hổ, Vương Mai sẽ không tuyệt tình như thế. Nhưng đáng tiếc là cô ta không có, trong lòng chỉ biết oán giận cô. Vương Mai xoay người rời đi, Trương Lệ Lệ đâu chịu để cô đi, đuổi theo phía sau cô, mà Tôn Nguyệt cũng vì tiền mà theo sát phía sau. Vương Mai đi thẳng đến văn phòng, bấm số. Alo, là cục cảnh sát sao? Tôi muốn báo án. Trong phút chốc, Tôn Nguyệt có cảm giác không xong rồi. Trương Lệ Lệ ở bên cạnh thì khỏi phải nói. Cô ta không ngờ một chút tình cảm đối phương cũng không giữ lại. Tôi là em gái ruột của chị đó, sao chị có thể nhẫn tâm như thế? Chị quả thực là không còn chút tình người mà. Cô ta tức giận muốn động tay động chân, lại bị Vương Mai trực tiếp tát cho một cái. Ở địa bàn của tôi, cô còn dám càn rỡ. Nếu còn dám làm phiền tôi nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ trong nhà máy tới. Vương Mai tát một cái trực tiếp đánh cho Trương Lệ Lệ bối rối, ôm mặt không thể tin nổi. Chị dám đánh tôi? Tiếng kêu kinh ngạc của đối phương khiến Vương Mai rất bực bội. Cô khẽ xoa lông mày rồi trừng mắt nói. Cô nói thêm câu nữa, tôi sẽ đánh thêm vài cái để cô câm miệng. Có tin không? Trương Lệ Lệ nhìn thấy cô hung hăng như vậy nhịn không được rụt cổ lại, cứng đầu hừ lạnh một tiếng. Công an ở cục cảnh sát nhanh chóng tới đưa bọn họ tiến hành thẩm vấn. Dưới sự tra hỏi của công an, Tôn Nguyệt thú nhận toàn bộ không giấu giếm điều gì. Chuyện lần này may mà phát hiện kịp thời mới không gây ra hậu quả lớn. Nhưng hành vi này của Trương Lệ Lệ đã cấu thành tội phạm nghiêm trọng. Vì vậy, cần phải tạm giam ở đồn cảnh sát một tháng. Vợ chồng Trương Lượng vội vàng chạy tới. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, mặc dù cảm thấy Trương Lệ Lệ không oan uổng, nhưng nhìn bộ dạng bị người ta đánh đến bầm tím của cô ta cũng không thể để yên được. Biết được cục cảnh sát muốn tạm giam Trương Lệ Lệ một tháng mới vội vàng nói với bọn họ. Đồng chí công an không cần như vậy đâu, chúng tôi đều là người nhà của nhau, không có phạm tội gì cả. Nói xong, Phương Quyên vội vàng vươn tay kéo Vương Mai, trong mắt mang theo vẻ cường ngạnh. Mai tử, Lệ Lệ là em gái ruột của cô không thể không phân biệt được người nhà người lạ, cô mau giải thích với đồng chí công an đi. Em gái con còn nhỏ, được cưng chiều nên tính tình tùy hứng một chút, nhưng con cũng không mạnh tay với em gái ruột của mình như vậy. Trương Lượng cũng ở bên cạnh phụ họa. Vương Mai nhịn không được cười nhạo một tiếng. Dưới lý lẽ của bọn họ, mình hoàn toàn là một người máu lạnh vô tình, nhưng lại không một ai để ý đến cảm nhận của cô. Quả thật con hư tại mẹ. Trương Lệ Lệ ngang ngược như thế đa phần đều bắt nguồn từ việc được hai vợ chồng cưng chiều. Dưới ánh mắt chờ mong của hai vợ chồng, cô trịnh trọng nói với đồng chí công an. Chuyện lần này mong đồng chí công an xử lý theo lẽ công bằng. Nếu không phải tôi kịp thời phát hiện, không biết nhà máy phải chịu bao nhiêu tổn thất. Người như vậy tôi tuyệt đối sẽ không bao che. Phương Quyên há hốc mồm không thể tin được. Vương Mai, nếu cô còn như vậy, chúng ta sẽ không nhận đứa con gái như cô nữa. Bọn họ cho rằng bản thân đã nắm được điểm yếu của cô, muốn phải Vương Mai cúi đầu. Vương Mai suy nghĩ một chút gật đầu nói. Sao cũng được, dù sao tôi chưa từng nghĩ sẽ làm con gái của hai người. Nếu mẹ muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi thì tốt. Dù sao tôi cũng ở Trương gia, chỉ nhận một người thân là ông nội. Phương Quyên tức giận đến run người, không ngừng ôm ngực. Cô... Vương Mai lập tức rời đi. Chuyện của Trương Lệ Lệ cô không hối hận. Nếu đối phương làm sai thì nên tự gánh vác hậu quả, không phải sao? Điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là cơ thể ông nội không tốt. Sợ khi ông biết chuyện trong lòng sẽ rất khó chịu. Sau khi tan làm ở nhà máy, Vương Mai đi đến Trương gia một chuyến. Tuy rằng Trương Lệ Lệ đã vào cục cảnh sát, nhưng tiền nợ cũng không thể không trả. Lúc này Trương gia đã có một đống nợ đang vây quanh cửa. Lúc Vương Mai đi tới, nhìn mọi thứ không khỏi thở dài. Sau khi Trương Lượng và Phương Quyên nhìn thấy Vương Mai, biểu cảm trên mặt không tốt chút nào, cực kỳ lạnh nhạt với cô, thiếu điều muốn phát tiết tức giận lên người Vương Mai. Ông Trương lại mắng hai người bọn họ cẩu thả tùy tiện. Hai người tự xem lại mình đi, chẳng có một chút dáng vẻ của bậc làm cha làm mẹ. Ông nói rồi nặng nề ho khan hai tiếng, hai vợ chồng cực kỳ khó chịu. Trương Lệ Lệ đã sớm bị chiều cho hư, cho dù không có chuyện này thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sự cố. Vương Mai nghe được tiếng ho khan của ông nội, vội vàng tiến lên rót cho ông một ly nước nhuận giọng. Phương Quyên thấy thế, không khống chế được cảm xúc. Nếu không là bởi vì cô, ông nội cũng sẽ không tức giận như vậy. Tôi thấy lúc trước rõ ràng là cô tức giận muốn đòi nợ. Vương Mai không thèm nhìn đối phương một cái. Ông nội, không đáng đâu. Ông Trương uống một hơi cạn sạch nước, cơn tức trong ngực mới bình ổn lại. Ông lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc, nói xin lỗi làm gì, chuyện này con không làm gì sai cả. Ba thật đúng là hồ đồ. Phương Quyên nhịn không được lắm miệng. Trương Lượng bên cạnh vội vàng hất cánh tay Phương Quyên một cái. Bản thân lão gia tử đã có bệnh, lại bị bà ta chọc tức. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Ông Trương trừng mắt liếc Phương Quyên một cái, không hề trông chờ vào tâm tính đối phương có thể tốt bao nhiêu. Con gái ruột của mình đi lạc nhiều năm, vất vả lắm mới trở về, vậy mà lại có thái độ này. Trong mắt ông hiện lên vẻ bi ai, khẽ thở dài một hơi. Gia môn bất hạnh. Dứt lời, lại nặng nề ho khan vài tiếng. Khi Vương Mai chuẩn bị rời đi, Trương Lượng và Phương Quyên hoàn toàn mất kiên nhẫn. Khi Vương Mai bước ra khỏi cửa phòng, bọn họ đã theo sát phía sau. Phương Quyên vội vàng gọi cô lại. Mai tử, chẳng lẽ cô định trơ mắt nhìn gia đình chúng ta bị siết nợ? Cô là xưởng trưởng, chút tiền nhỏ này đối với cô mà nói chẳng đáng là gì. Bà ta tưởng rằng cô sẽ chủ động mở miệng trả nợ, lại không ngờ Vương Mai trực tiếp không nói gì mà rời đi. Vương Mai chớp mắt nhún vai nói, đúng là đối với tôi nó chẳng đáng là gì, nhưng tôi không có lý do gì để làm vậy cả. Cô lại nói thêm, muốn tôi trả cũng được, nhưng mẹ phải suy nghĩ cẩn thận. Tiền này là tôi mua đứt quan hệ của chúng ta, coi như tôi cảm ơn ông bà đã sinh ra tôi. Nhưng những chuyện sau này của Trương gia sẽ không liên quan gì đến tôi nữa. Tuy rằng Vương Mai không muốn thừa nhận quan hệ máu mủ của mình đối với bọn họ, nhưng lại không còn cách nào khác. Hơn nữa, ông nội vẫn còn ở đây, có nhiều người tới đòi nợ, quả thật sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể của ông. Trương Lượng có chút do dự, nhưng Phương Quyên lại trực tiếp nói, được. Nếu lúc trước bà ta còn định bám dính Vương Mai, bây giờ đã hoàn toàn không có ý nghĩ này. Vương Mai chính là một con sói máu lạnh không thể nuôi được, vốn dĩ không thể sưởi ấm trái tim đối phương. Cứ như vậy, Vương Mai thay bọn họ trả mấy trăm đồng, cái gọi là thân duyên cũng bị cô mua đứt. Lúc đạp xe đi về, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng tràn ngập bi thương. Cô không còn đi về nhà nữa mà là đạp xe đến nhà Thẩm Lan Đình. Sau khi người đàn ông mở cửa, cô vươn tay ôm lấy anh, cảm xúc của cô vô cùng kích động, cũng rất yếu ớt. Cho dù lòng tràn đầy cảnh giác không nên ham muốn tình thân, nhưng rốt cuộc vẫn bị tổn thương. Một tay Thẩm Lan Đình vỗ nhẹ an ủi Vương Mai, tay kia đóng cửa lại. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Lan Đình nâng mặt Vương Mai lên, nhẹ giọng nói. Vương Mai ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quan tâm của đối phương, cảm thấy có một dòng nước ấm ấm chảy xuôi trong lòng, nhịn không được thì thào nói, may mà có anh ở đây. Cô cảm thấy bản thân rất may mắn, có thể sống lại lần nữa, có thể hoàn thành những tiếc nuối lúc trước. Sau khi biết được chuyện đã xảy ra từ miệng Vương Mai, thần sắc vốn lạnh nhạt của Thẩm Lan Đình đã trở nên không vui. Vốn chỉ anh cho rằng bọn họ chỉ bất công, lại không nghĩ bọn họ lại vô lý như thế. Thẩm Lan Đình xoa đầu cô, nhẹ giọng nói, em yên tâm, sau này có anh sẽ làm chỗ dựa cho em. Thẩm Lan Đình vô cùng kiên nhẫn nói với Vương Mai, cứ thoải mái tưởng tượng ra tương lai của bọn họ. Một lát sau, rốt cục nỗi lo trong lòng của Vương Mai cũng lắng xuống, tỉnh táo trở lại. Cô đứng lên từ trong lòng Thẩm Lan Đình, cánh tay lại bị người đàn ông giữ chặt. Ánh mắt Thẩm Lan Đình nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm dấu móng tay trên cánh tay Vương Mai. Vết móng tay này vừa nhìn đã biết đối phương dùng rất nhiều lực, còn nổi lên tơ máu. Vốn dĩ Vương Mai không phát hiện ra, sau khi được Thẩm Lan Đình nhắc nhở mới cảm nhận được một màn đau đớn. Mà dấu móng tay này, Vương Mai suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra đây là kiệt tác của Phương Quyên. Sau khi bà ta biết cô muốn để Trương Lệ Lệ ở lại đồn cảnh sát, lập tức đưa tay hung hăng bắt lấy cô. Nghĩ lại, chính là bị thương vào lúc đó. Thẩm Lan Đình lấy thuốc mỡ trong nhà ra, chuẩn bị tăm bông bôi lên cho cô. Vương Mai lại chẳng hề để ý, vết thương nhỏ như vậy không cần bôi thuốc, anh cứ làm quá lên. Thẩm Lan Đình nhẹ nhàng kéo tay cô lại. Đối với anh, bất cứ vết thương nào trên người em đều rất quan trọng. Nghe lời đi, em sẽ khỏi nhanh thôi. Nói xong anh cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc cho Vương Mai. Ngày hôm sau, trong lòng mọi người vô cùng thấp thỏm, bởi vì bài thi lần này thật sự quá khó, vì vậy bọn họ hoàn toàn không nắm chắc. Cả một buổi tối đều vò đầu bứt tai, trời còn chưa sáng đã đứng ở cửa nhà máy. Đúng lúc này, nhân viên công tác trong nhà máy đi tới, bôi keo dán giấy trong tay lên tường bên cạnh cửa chính. Trong nháy mắt, mọi người chen chúc nhau bắt đầu tìm kiếm tên mình. Tôn Dung bị đám người xô đẩy ra khỏi đội ngũ nhiều lần, nhưng cô cũng không dám trì hoãn. Cơ thể gầy ốm, nhưng cô ấy vẫn đột phá xen vào trong đám người, rốt cục đứng ở vị trí phía nhất. Nhìn thấy tên mình trên giấy, Tôn Dung mừng rỡ khóc òa lên. Vì cuộc thi lần này cô ấy đã chuẩn bị rất lâu, cuối cùng những vất vả khổ cực đều không uổng phí. Sau khi trải qua chuyện của Trương Lệ Lệ, Vương Mai đặc biệt mở một cuộc họp ở nhà máy, chủ yếu là nói rõ chuyện này. Bất kể năng lực như thế nào, chỉ cần bạn lấy lợi ích của bản thân làm chuyện ảnh hưởng đến nhà máy đều sẽ bị khai trừ. Công nhân trong xưởng nhao nhao gật đầu, cho bọn họ 100 lá gan cũng sẽ không lấy chuyện công việc ra đùa giỡn. Kế tiếp, Vương Mai tuyên bố chuyện kiểm tra trong nhà máy. Trước đó, từng tổ chức lớp xóa mù chữ, cũng bảo người trong nhà máy chuyên tâm nghiên cứu vấn đề kỹ thuật, cho công nhân đủ thời gian chuẩn bị. Bây giờ nhà máy càng lúc càng lớn, nếu như không có chế độ, hoàn toàn không thể quản lý tốt nhà máy được. Nhân viên trong nhà máy vì chuyện này đều chuẩn bị rất lâu. Nghe vậy đều không rên một tiếng, cẩn thận nghe theo lời Vương Mai. Mà những công nhân mới vừa báo danh, tuy rằng bây giờ chưa có đủ tư cách, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Sau khi mở cửa họp cho công nhân trong xưởng, Thím Tiết đột nhiên lo lắng bước tới nói nhỏ bên tai Vương Mai một lúc. Nói xong, hai chân Thím Tiết như nhũn ra, cả người đều vô cùng hoảng hốt. Có người đến thăm nhà máy của bà, chức quyền phải cao bao nhiêu đây chứ? Trong phút chốc, ánh mắt Vương Mai sáng lên, không ngờ lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Lãnh đạo trên trấn đột nhiên đưa lãnh đạo tỉnh thành tới tham quan, đây chính là niềm vui bất ngờ của cô. Trong lòng Thím Tiết rất sợ hãi, sợ bọn họ đột nhiên đến thăm là xảy ra chuyện gì đó. Bà ấy giữ chặt tay Vương Mai không ngừng lo lắng. Vương Mai giờ khóc giờ cười, chỉ trấn an hai câu đơn giản, bảo bà ấy đi quan sát phân xưởng. Vương Mai không dám sơ suất, vội vàng trở về văn phòng. Lúc này nhân viên công tác trong nhà máy đã bưng trà lên cho người trong phòng. Tổng cộng có 3 lãnh đạo tỉnh tới thăm, những người khác đều là lãnh đạo thị trấn. Vương Mai đều tiếp xúc qua cũng có thể coi như quen biết. Mai Tử, tôi giới thiệu cho cô một chút. Đây là Điền chủ nhiệm khoa tuyên truyền ở tỉnh chúng ta. Chào Điền chủ nhiệm. Vương Mai tự nhiên hào phóng chào hỏi một người trong số đó. Điền chủ nhiệm hiền lành gật đầu với cô. Những lần họp này, thị trấn luôn là tâm điểm được ngợi khen. Trước mắt kinh tế tiêu điều, tuy rằng tiếng gió không nhanh nhưng cũng dần dần buông lỏng. Dù vậy, người có thể mở nhà máy rất ít, còn chưa nói tới Vương Mai tự gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông ta nói thẳng mục đích đến đây. Giám đốc Vương, chúng tôi quyết định chọn vài nhà máy mới mở để nâng đỡ, mà nhà máy của cô cũng nằm trong số đó. Những chỗ khác trong nước không phải không có người tài giàu có, chỉ đáng tiếc những người này lại đang chờ thời, không dám buôn bán quy mô lớn. Vì vậy, trên tỉnh quyết định chọn những nhà máy mới mở để nâng đỡ hỗ trợ, cho mọi người trên cả nước nhìn thấy tình hình hiện giờ, phát triển kinh tế đi lên. Hơn nữa, nhà máy của Vương Mai có thể làm vật phẩm trang sức đẹp như thế, để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng lãnh đạo tỉnh. Vương Mai cũng biết rõ bản thân đã vượt qua những cổ đông này, miệng liên tục đáp ứng, đồng thời nhìn về phía lãnh đạo thị trấn bên cạnh bằng ánh mắt tràn ngập cảm kích. Trong cái thị trấn nhỏ bé này, nhà máy của cô có thể được chọn, xem ra đối phương đã tốn không ít công sức rồi. Vương Mai dẫn bọn họ đi tham quan phân xưởng, cũng bắt đầu thuyết trình. Điền chủ nhiệm nhìn tất cả những thứ này không nhịn được gật gật đầu, quả thật rất tốt. Dây chuyền sản xuất của phân xưởng đều rất nghiêm ngặt. Công nhân bên trong cũng vô cùng nhiệt tình. Rất khó tưởng tượng đây chỉ là một nhà máy nhỏ trong thị trấn. Một người đàn ông ở phía sau ông ta tiến hành quay phim sản phẩm Vương Mai làm ra. Một người khác thì phụ trách ghi chép lại mọi thứ. Các công nhân nhà máy thấy vậy càng ra sức làm việc, một lòng một dạ muốn kiếm thể diện cho xưởng trưởng. Dưới sự mở rộng của lãnh đạo tỉnh, công việc hàng ngày của Vương Mai chính là ở bên cạnh điện thoại nghe điện thoại. Quả nhiên được những lãnh đạo tỉnh tán thành không ít. Sau khi Trương Lệ Lệ ra khỏi cục cảnh sát, Trương Lượng và Phương Quyên lại tới lần nữa. Lúc này bọn họ cố ý vứt chuyện đã hứa trước đó ra sau đầu, một lòng chỉ muốn Vương Mai cho Lệ Lệ một cơ hội. Vì chuyện lúc trước mà danh tiếng của Trương Lệ Lệ tuột dốc không phanh, không ai còn dám cưới cô ta. Nếu như không có công việc thì còn tiền đồ gì nữa chứ. Nghe bọn họ khóc lóc kể lể, khuôn mặt Vương Mai càng ngày càng lạnh lùng. Thím Tiết đang ở nhà máy trực tiếp tức giận mắng. Bà đây nghĩ mãi mà không rõ tại sao cùng là con gái của cô, Mai Tử đã phạm vào tội gì mới bị hai người đối xử như vậy. Tôi thấy tất cả các người đều đáng bị trừng phạt. Phương Quyên không vui nói, nhà chúng tôi nói chuyện, cô xen vào cái gì? Lát nữa Vương Mai còn phải tính toán sổ sách, không có thời gian nói nhảm với hai người. Cô trực tiếp nói bảo vệ kéo bọn họ ra ngoài. Hai vợ chồng Trương Lượng thẹn quá hóa giận, lớn tiếng ồn ào trước cửa nhà máy. Sau khi nghe bảo vệ nói lại, Vương Mai khoát tay với ông ấy, không cần để ý bọn họ, đóng cửa nhà máy lại. Bọn họ còn sức làm ầm ĩ thì cứ làm ầm ĩ đi. Tiếng gào thét của hai vợ chồng quả thật đã thu hút một bộ phận người qua đường, nhưng người trong xưởng lại chẳng quan tâm. Mãi cho đến khi hai người la hét đến khản cổ, cửa nhà máy cũng không mở ra. Vương Mai cầm tờ giấy lần trước ký với đối phương, đến nhà máy thép một chuyến, thông qua các mối quan hệ mới mua một chiếc máy in phun mực bên trong nhà máy thép. Vương Mai tìm Thẩm Lan Đình đã có thể dễ dàng lấy được quyền sử dụng. Cô rũ mắt, lặng lặng nhìn máy in không ngừng hoạt động, trong đáy mắt chỉ còn một mảng trống rỗng. Thẩm Lan Đình vừa mới đi vào bên trong, cảm thấy cả người Vương Mai đều tràn đầy cảm giác cô độc. Thẩm Lan Đình đem nước trà vừa pha đưa tới. Đang suy nghĩ gì vậy? Máy in dùng rất tốt, quả thật không tồi. Vương Mai sắp xếp chu đáo hơn 10 bản in, nhịn không được mặt mày cong lên. Những thứ bên trong muốn giữ lại đều có thể giữ lại, bao gồm cả dấu tay và chữ viết mà đối phương điền lúc trước. Nếu em muốn, anh sẽ giúp em hỏi một chút, xem có thể làm cho nhà máy của em một cái không? Thẩm Lan Đình cười nói, Hai mắt Vương Mai sáng lên, lập tức đồng ý. Được, chuyện này phải làm phiền anh Lan Đình rồi. Sau khi cô đi ra khỏi nhà máy thép, để bảo vệ dán bản sao lưu đã in sẵn ở cửa nhà máy để mọi người nắm bắt được tình hình. Nếu vợ chồng Trương Lượng còn dám làm loạn, cô cũng không sợ nữa. Ngoài ra, một phần trong đó là toàn bộ quá trình Trương Lệ Lệ gây án cùng với việc xử phạt Trương Lệ Lệ. Bảo vệ nhìn đồ trong tay, trong lòng nhịn không được giơ ngón tay cái với sưởng trưởng. Chiều này thật sự là cao tay mà. Ngày hôm sau, đồ đã được dán trước cửa nhà máy. Trong phút chốc, những người nhìn thấy đều lan truyền ra. Trên đó rõ ràng có chữ ký và dấu tay đoạn tuyệt quan hệ giữa hai vợ chồng Trương Lượng, cùng với một chút xíu mà Vương Mai nói tuyệt đối mặc kệ Trương gia. Công nhân trong nhà máy có trên 100 người, còn có rất nhiều người đi qua xem náo nhiệt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều biết tin giám đốc Vương đoạn tuyệt quan hệ thân với người nhà. Hai vợ chồng Trương Lượng nhìn tờ giấy dán trước cửa nhà máy thì tức giận đến run rẩy. Lúc này bảo vệ đi tới đưa cho hai người một tờ. Xưởng trưởng chúng tôi nói, tôi giao cho hai người một tờ, bảo hai người đừng có quên. Phương Quyên, nó cũng không sợ mất mặt à? Những người biết một ít nội tình đều khịt mũi coi thường, trong lòng gọi thầm mắng hai người đúng là đồ ngu ngốc. Có thể có quan hệ với giám đốc Vương là chuyện người ngoài muốn cầu cũng không cầu được. Nhưng bọn họ có bài tốt trong tay lại đánh thành một bộ bài nát hết lần này tới lần khác. Trong nhà chủ nhiệm Thẩm có nửa con dê, cố ý bảo Thẩm Lan Đình đi gọi Vương Mai buổi tối tới nhà ăn cơm. Lúc Vương Mai tới, cô được chiêu đãi rất nhiệt tình. Lúc này sau khi chủ nhiệm Thẩm nhìn thấy ba mẹ chấp nhận Vương Mai, cũng buông xuống nỗi lo sau này, hoàn toàn xem Vương Mai là em dâu. Dê được nuôi thả ở nông thôn nên thịt rất tươi ngon. Xưởng trưởng lấy ra mấy chục cái xiên gỗ cắt thịt thành lát mỏng, phát cho mọi người rồi tiến hành nướng thịt. Bọn họ để những miếng than bên dưới và đặt khung sắt lên bắt đầu nướng. Trong quá trình nướng, thịt dê tỏa ra một mùi thơm cực kỳ thơm ngon, cực kỳ hấp dẫn. Thịt dê nướng bên chỗ Vương Mai còn chưa nướng xong, phần thịt Thẩm Lâm Đình cổng trong tay đã chín. Anh nhẹ nhàng thổi hơi nóng từ miếng thịt nướng, sau đó đưa lên miệng Vương Mai. Người một nhà Thẩm chủ nhiệm bên cạnh nhìn thấy như thế cũng không cười tủm tỉm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lan Đình săn sóc chu đáo cho một người con gái như thế. Xem ra anh thật sự thua tình rồi. Trong ánh mắt chế nhạo của mọi người, khuôn mặt trắng nõn của Vương Mai đỏ ửng lên. Ánh lửa trước mặt nóng đến mức cả người cô đều choáng váng. Cô há miệng ăn thịt xiên anh đưa tới. Vừa lúc thịt dê nướng trong tay cô cũng chín, Vương Mai không tự mình ăn trước, ngược lại đưa cho Thẩm Lan Đình bên cạnh. Sau khi Vương Mai ăn uống no say, cô đi theo Tiểu Bảo chơi bóng cao su. Mặc dù chỉ đơn giản là bạn đá tôi nhận, nhưng Tiểu Bảo lại nở nụ cười tươi như chuông bạc. Nhìn nụ cười hồn nhiên của đối phương, cô đột nhiên nhớ tới con gái mình ở kiếp trước. Không biết sau khi mình chết, đứa nhỏ đã ra sao rồi. Vì Vương Mai ngây người, không tiếp nhận được bóng cao su, ngược lại lăn tới dưới chân Thẩm Lan Đình đang đọc báo. Thẩm Lan Đình đặt tờ báo xuống, tháo kính ra xoa xoa mi tâm. Anh cầm quả bóng cao su đi tới, ngồi xuống bên cạnh hai người, dịu dàng nói. Tiểu Bảo, chỉ cậu chơi được không? Tiểu Bảo nhìn quả bóng cao su trong tay Thẩm Lan Đình, vươn tay về phía anh. Thẩm Lan Đình và Vương Mai không nhịn được, nhìn nhau mà cười. Rất nhanh, đã đến lễ thất tịch. Tuy rằng hiện giờ mọi người không giàu có bao nhiêu, nhưng lại tốn rất nhiều tâm tư. Vương Mai đi trong nhà máy có thể nhìn ra rõ ràng, vẻ vui sướng trong mắt các công nhân. Lúc ở căng tin còn không ngừng muốn nói tặng quà gì cho đối tượng. Kiếp trước Vương Mai chưa bao giờ chú ý đến những chuyện này, nhưng giờ đây khi nghe bọn họ nói chuyện, cô lại không nhịn được mà rung động. Miệng đang ăn cơm nhưng tâm trí thì lại chạy xa, bắt đầu tự hỏi muốn tặng quà gì cho đối phương. Buổi trưa sau khi cơm nước xong xuôi, Vương Mai đi ra khỏi nhà máy, lấy cớ là đi thị sát cửa hàng bách hóa xem hàng hóa bán thế nào. Nhưng khi cô đi tới cửa hàng bách hóa lại gặp chút khó khăn, đứng tại chỗ đau đầu. Trong đầu cô chỉ nghĩ ra được một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng đối phương đã có rồi, hơn nữa còn là hàng nước ngoài rất đắt tiền. Vương Mai suy nghĩ thật lâu, quyết định tặng cho đối phương một đôi giày da. Chủ yếu là cô không thể nghĩ ra được nên tặng cái gì. Hôm nay Thẩm Lan Đình tan ca sớm tới đón Vương Mai, chuẩn bị đi xem phim. Hai người mua hai chai sô-cô-la và bỏng ngô đi theo đám đông. Lúc ăn uống có rất nhiều người. Sau khi hai người đi vào rạp chiếu phim ngồi vào vị trí, Vương Mai mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua không khí hôm nay không giống với không khí xem phim bình thường. Đoán chừng là do đêm thất tịch, từng cặp nam nữ đi vào rất đông. Trong quá trình xem phim, cảnh tượng mờ ảo, phần lớn đều giống như Vương Mai và Thẩm Lan Đình, ngọt ngào kéo bàn tay nhỏ bé lại, mười ngón tay đan vào nhau. Tuy rằng vừa rồi có tiếng gió buông lỏng, nhưng bọn họ cũng can đảm quá rồi. Một đôi nam nữ ở phía trước Vương Mai cứ liên tục hôn môi không coi ai ra gì. Ở góc độ này của Vương Mai, thậm chí có thể nhìn thấy đầu lưỡi của hai người họ. Khi cô muốn nhìn tiếp, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, lòng bàn tay Thẩm Lan Đình đã chắn trước mắt Vương Mai. Đến khi bộ phim kết thúc, khuôn mặt Vương Mai đỏ bừng đã không xem được từ lâu rồi. Tuy rằng cô sống lại nữa, nhưng đời này vẫn chưa thấy người nào can đảm như vậy. Lúc Thẩm Lan Đình đưa cô đến cửa nhà, anh lấy một cái hộp từ trong xe ra đưa cho cô. Thật ra Vương Mai vừa lên xe đã nhìn thấy, mặc dù trong lòng cô rối bời nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi đối phương. Lúc này cô cũng đưa món quà mình mua cho anh, hai người hôn nhau trong chốc lát, cảm giác như có dòng điện chạy qua toàn thân. Cho đến khi hô hấp không ổn định mới từ từ buông ra, đôi mắt Thẩm Lan Đình phát sáng, nhìn khóe miệng bị hôn đến sưng lên của Vương Mai. Trước giờ anh luôn bình tĩnh, nhưng khi đối diện với đối phương lại không thể nào khống chế được. Về đến nhà, sau khi rửa mặt, Vương Mai mở hộp ra, lại phát hiện bên trong là một đôi giày da màu hồng nhạt của phụ nữ, không khỏi ngẩn người, rồi lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Bọn họ thật đúng là tâm linh tương thông, cả trái tim Vương Mai đều tràn ngập cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Sắp đến mùa thu, Thẩm Lan Đình và Vương Mai cũng bắt đầu chuẩn bị đến chuyện kết hôn. Thật ra Vương Mai vừa lên xe đã nhìn thấy, mặc dù trong lòng cô rối bời nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi đối phương. Lúc này cô cũng đưa món quà mình mua cho anh, hai người hôn nhau trong chốc lát, cảm giác như có dòng điện chạy qua toàn thân. Cho đến khi hô hấp không ổn định mới từ từ buông ra, đôi mắt Thẩm Lan Đình phát sáng, nhìn khóe miệng bị hôn đến sưng lên của Vương Mai. Trước giờ anh luôn bình tĩnh, nhưng khi đối diện với đối phương lại không thể nào khống chế được. Về đến nhà, sau khi rửa mặt, Vương Mai mở hộp ra, lại phát hiện bên trong là một đôi giày da màu hồng nhạt của phụ nữ, không khỏi ngẩn người, rồi lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Bọn họ thật đúng là tâm linh tương thông, cả trái tim Vương Mai đều tràn ngập cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Sắp đến mùa thu, Thẩm Lan Đình và Vương Mai cũng bắt đầu chuẩn bị đến chuyện kết hôn, mà công nhân trong nhà máy Vương Mai trong khoảng thời gian này cũng kết hôn không ít, rất nhiều lần cô làm người chứng hôn cho bọn họ. Vốn dĩ cô ghét việc lấy chồng, lại bắt đầu không nhịn được, lòng nổi sóng. Nhà máy của Vương Mai rất thành công, hiện giờ cô đã bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài trong nhà máy. Giống như bàn chuyện làm ăn, dưới sự giúp đỡ của Thẩm Lan Đình, cô đều chủ động giao công việc cho những người khác. Sức mạnh của một người rốt cuộc vẫn kém hơn rất nhiều người. Mấy ngày nay khách hàng của Vương Mai cũng không quá nhiều. Vì vậy những ngày này Vương Mai cũng có thời gian bận rộn lo chuyện của mình. Hôm nay Thẩm Lan Đình và Vương Mai chuẩn bị đi chụp ảnh, hai người đều ăn mặc rất tinh tế. Thẩm Lan Đình từng đi học, trong lòng anh là một người coi trọng cảm giác nghi thức. Vì thế anh đặc biệt mời nhiếp ảnh ra đến nhà. Như vậy mỗi lần chụp một tấm ảnh là có thể thay một bộ quần áo, như vậy cũng đỡ bớt việc. Vương Mai cảm thấy có chút phiền toái, Thẩm Lan Đình lại cảm thấy không phiền chút nào. Những tấm ảnh này anh phải giữ lại trân quý cả đời. Sau khi chụp ảnh xong, Vương Mai đã mệt đến không muốn nhúc nhích. Hai người đi ra ngoài tìm một quầy hàng ăn một bữa mới lấy lại được sức. Lúc cơm nước xong xuôi, bầu trời đã nổi lên cơn mưa nhỏ, đúng lúc bọn họ lái xe Jeep đến. Xe Jeep một đường chạy đến cục dân chính, người đàn ông có ngoại hình tuấn tú cao lớn đặt bàn tay che đầu cho người phụ nữ, hai người bước nhanh đi tới. Nhân viên cục dân chính có ấn tượng với Vương Mai, kiểu phụ nữ chủ động, cưỡng chế. Ly hôn như vậy rất hiếm thấy. Dù có ly hôn, phụ nữ cũng sẽ lựa chọn buồn bực không dám oán thán sống qua ngày. Nhưng ở Vương Mai lại khác, cô là nữ xưởng trưởng duy nhất trong thị trấn. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua Thẩm Lan Đình, không khỏi thổn thức một tiếng. Cô kết hôn lần hai lại có thể tìm được người như vậy, coi như là trong họa có phúc. Giấy chứng nhận kết hôn là một tờ giấy mỏng, bên trên có hoa văn rất giống giấy khen mà bọn nhỏ đời sau sử dụng. Sau khi điền tên đóng dấu, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Lúc đi ra từ cục dân chính, tinh thần Vương Mai có chút bối rối, thậm chí cảm thấy có chút không chân thực. Thẩm Lan Đình nắm chặt tay Vương Mai, mười ngón tay đan vào nhau. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ luôn ở bên cạnh đối phương. Anh cười nói, chúng ta đã lấy giấy chứng nhận là quan hệ vợ chồng hợp pháp, em có hối hận cũng đã muộn rồi. Xúc cảm trên tay một người khác kéo Vương Mai trở về hiện thực. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt nóng lên. Em không hối hận. Lúc trước, họ đặt một chiếc tivi màu sắc rực rỡ cũng đã được giao tới. hiện giờ tivi màu sắc rực rỡ rất là hiếm, ở thị trấn cơ bản là không thấy được. Có được một cái tivi đen trắng đã đủ khiến cho người khác hâm mộ rồi, còn chưa nói đến là tivi màu rực rỡ. Lúc bọn họ dọn về thật sự đã tạo ra một cơn sóng. Đây chính là tivi đối phương nói mua là mua. Sau khi Vương Mai nhìn bóng người xuất hiện trong tivi màu sắc rực rỡ, tâm trạng rất kích động. Chuyện tivi mà anh cũng nghĩ tới. Nhà máy thép lúc trước chia cho Thẩm Lan Đình không ít, hiện giờ đúng lúc có thể coi như phòng cưới của cả hai. Căn phòng rộng rãi sáng sủa, còn có rất nhiều đồ điện. Sofa yêu thích của Vương Mai cũng được Thẩm Lan Đình mang theo. Vương Mai trở về co người ngồi trên sofa, mở tivi thả lỏng một chút. Tivi Thẩm Lan Đình mua gần đây khiến Vương Mai thích thú không rời tay. Dưới thân sofa mềm mại thật sự rất thoải mái. Đột nhiên cô có cảm nhận được vai mình bị đè, ngay sau đó chính là cảm giác thoải mái. Lực như thế này có được không? Thẩm Lan Đình vừa giúp Vương Mai xoa bả vai đau nhức vừa dịu dàng hỏi. Vương Mai không nhịn được, phát ra tiếng rên thoải mái, giơ ngón tay cái lên với đối phương. Không tệ. Bớt chút thời gian, Thẩm Lan Đình đưa Vương Mai đi đến cửa hàng Hoa Kiều một chuyến. Trong cửa hàng Hoa Kiều may rất nhiều quần áo bây giờ cũng càng ngày càng đa dạng. Vương Mai chọn trúng một cái váy trong đó, chiếc váy có màu trắng, kiểu dáng là cổ chữ V nhỏ, trông vô cùng đẹp mắt. Thẩm Lan Đình thấy ánh mắt cô dừng lại, lập tức bảo nhân viên bán hàng bên cạnh lấy váy xuống. Chiếc váy vô cùng đơn giản, nhưng giá cả lại không hề rẻ, cần không ít phiếu kiều hối. Ở trong mắt nhân viên bán hàng, Thẩm Lan Đình mắt cũng không thèm chớp mắt một cái, lập tức trả tiền. Lúc tính tiền, nhân viên bán hàng nhịn không được liếc mắt nhìn hai vợ chồng, cười nói, chồng của cô thật biết thương vợ đó nha. Người đàn ông có dáng vẻ đẹp đẽ thì không nói, còn ra tay hào phóng, thật sự khiến cho người ta hâm mộ. Quần áo dùng cho hôn lễ cần được chọn lựa kỹ càng. Hiện giờ thông dụng nhất chính là đi mua một miếng vải lớn màu đỏ để thợ may thành một bộ quần áo mới. Vương Mai không định làm một bộ váy đỏ, cô chuẩn bị làm một cái áo khoác màu đỏ, bên trong mặc chiếc váy vừa mua kia. Thời tiết đầu thu vẫn còn se lạnh, mặc áo khoác vào cũng có thể tăng thêm không khí ấm cúng. Chỉ là vải đỏ của cửa hàng Bách Hóa luôn đắt hàng, may mà bọn họ có quan hệ với cửa hàng. Lúc chủ nhiệm nghe nói bọn họ kết hôn cần vải đỏ thì rất bất ngờ. Tuy rằng tin này có chút đột ngột, nhưng ông ấy vẫn chịu mệt nhọc đi hỏi thăm vải đỏ, chỉ chốc lát sau đã tìm được miếng vải cho Vương Mai. Giám đốc Vương, khi nào thì cô kết hôn? Đến lúc đó tôi có tiện đi tới không? Chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa cười hỏi. Nụ cười trên mặt Vương Mai vẫn không thay đổi. Đương nhiên là được, nếu cô không đến tôi sẽ nhờ người gọi cô. Hai người bắt đầu trang trí từ hôm nay. Đầu tiên chính là đổi giường. Giường đơn hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của hai người. Vương Mai làm xong bản thiết kế, đặt cho thợ mộc bắt đầu làm. Điều này khiến thợ mộc có đất dụng võ, vỗ ngực nói với Vương Mai, cứ giao giường này cho tôi, cô yên tâm 100 lần, mọi chuyện chắc chắn sẽ êm đẹp. Vương Mai cười nói, được, tôi yên tâm rồi. Thẩm Lan Đình không ngờ tới Vương Mai lại quen biết nhiều người như vậy. Sau khi biết được Vương Mai đã làm không ít bản thiết kế cho cửa hàng đồ gia dụng, lại càng không thể nhịn được, cười đầy tự hào. Lúc đi ra ngoài, Vương Mai nhớ ra điều gì đó, hỏi người đàn ông bên cạnh. Hai ngày nữa, bác trai và bác gái sắp đến rồi phải không? Thẩm Lan Đình gật đầu. Ngày mai có thể sẽ tới. Nhưng mà... Người đàn ông chuyển đề tài. Em cần phải chuẩn bị thật tốt để chào họ đó. Nghe nói như thế, Vương Mai cũng kịp phản ứng, dứt khoát đáp một tiếng. Khi ba mẹ Thẩm Lan Đình tới, Vương Mai và Thẩm Lan Đình đã chờ bên cạnh nhà ga từ sớm. Vương Mai có chút buồn chán, nhìn mọi vật xung quanh, thỉnh thoảng ăn một miếng hạt dẻ Thẩm Lan Đình đã bóc sẵn. Lúc xe lửa dừng lại, Vương Mai nhận hạt dẻ từ trong tay Thẩm Lan Đình, sau đó kéo anh đi về phía trước. Ba mẹ Thẩm Lan Đình chậm rãi đi ra từ bên trong. Lúc này hai ông bà đang cùng nhau xuống xe, vừa đi vừa trò chuyện. Vương Mai đi tới, thân thiết gọi một tiếng. Ba mẹ đã đến rồi. Đi đường mệt mỏi, để con đỡ cho ba mẹ. Nói xong cô ôm cánh tay của mẹ Thẩm Lan Đình, cũng đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Lan Đình đến phụ giúp bác trai một chút. Đây chính là con dâu anh nhắc đến, quả nhiên dáng vẻ không tệ, cũng xinh đẹp. Bà ấy nghiêm túc đánh giá Vương Mai một chút. Sau khi ba mẹ Thẩm Lan Đình nghe được lời đối phương nói, cười càng tươi hơn. Vương Mai thấy bọn họ vừa xuống xe, lập tức đưa hạt dẻ trong tay qua, cười híp mắt nói, mẹ, ăn chút hạt dẻ lót bụng, chúng ta về nhà rồi ăn cơm. Lần này con đặc biệt mua món mẹ thích ăn nhất. Được, vẫn là Mai Tử biết thương xót chúng ta. Mẹ Thẩm Lan Đình cũng không phải là người cổ hủ. quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này đối với thái độ của Vương Mai rất thân thiết. Bây giờ ba mẹ Thẩm Lan Đình hoàn toàn hài lòng đối với Vương Mai, miệng liên tục khen ngợi cô. Các trưởng bối tới bắt đầu chuẩn bị đồ dùng kết hôn cho đôi vợ chồng này. Kẹo cưới cùng hạt dưa gì đó đều đủ không thể thiếu, còn cần đệm bông làm đệm chăn mới. Người mới vật mới, cái gì cũng phải chú ý một chữ mới. Mẹ Thẩm Lan Đình là một người tinh ý, hơn nữa mọi chuyện đều hỏi qua ý kiến Vương Mai một lần. Điều này làm cho Vương Mai cảm thấy trong lòng thoải mái hơn không ít. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ngày cưới cũng được ấn định. Lần này người tới chắc chắn không ít, chẳng những có thân thích từ tỉnh nhà trai tới, còn có người của hai nhà máy. Vì vậy ngay cả đại sư phụ nấu cơm ở căng tin nhà máy cũng tới chung vui. Trong đại đội bên kia, đại đội trưởng bọn họ cũng biết tin Vương Mai sắp kết hôn từ miệng của người giao hàng. Sau khi biết được nửa kia của Vương Mai là người có năng lực, nói thẳng ra còn chủ động chuẩn bị tiền mừng cho Vương Mai, bảo anh ta mang qua. Nhìn bóng lưng xe tải rời đi, tất cả mọi người thật lòng chúc phúc cho Vương Mai. Nếu không phải nhờ Vương Mai, trong thôn bọn họ cũng không thể sống tốt như thế. Đại đội trưởng thở dài nói, mấy năm nay Mai Tử ở đại đội chịu không ít tủi thân, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi. Mọi người nhao nhao gật đầu tán thành. Có mấy người sau khi nhìn thấy Hoàng Như không thể nhịn được mỉa mai một trận. Mặc cho bà ta luôn khinh thường Vương Mai, hạ thấp người ta như thế có ích lợi gì chứ? Người trong thành tranh nhau nói, Vương gia lúc này hoàn toàn không còn khí thế lớn mạnh như lúc trước, mà Hoàng Như cũng đã đến mức độ người ta hô đánh. Vương Cương vì chuyện nợ nần cờ bạc lúc trước đến tận bây giờ còn chưa trả hết. Những người đòi nợ kia vài ngày đều tới làm loạn trong nhà một lần, nhưng trong nhà chỉ cô nhi quả phụ, làm sao có thể gom góp đủ tiền. Bọn họ chỉ có thể không đánh mà lui nhiều lần. Tuy rằng Vương Quý không đành lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải bán nhà. Hơn nữa khoản nợ đánh bạc kia cho bán anh ta đi cũng không trả nổi, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trải qua chuyện bị người ngoài chế nhạo, Hoàng Như đã không còn kiêu ngạo như trước. Bà ta làm việc cả một ngày, kéo lê bước chân nặng nề về nhà. Khi nhìn thấy chiếc xe đạp bên ngoài, thần sắc mới sáng sủa lên một chút. Đó là xe của nhân viên bưu điện. Mỗi lần Hoàng Như toàn dựa vào đối phương để trao đổi thư từ với Vương Cương ở cục cảnh sát. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ánh mắt Tiền Linh bối rối, vội vàng đẩy người đàn ông trên người ra. Mau đứng lên, mẹ chồng em đã về rồi. Nhân viên bưu điện bị ngăn lại giữa chừng, muốn mắng chửi ra tiếng, nhưng cũng chỉ có thể thành thật mặc quần áo. May mà Hoàng Như đã già, đi đứng không còn linh hoạt như trước. Khi tới nơi thì đối phương đã mặc xong quần áo rồi. Hoàng Như nhìn người đưa thư đi ra từ trong phòng Tiền Linh, không đợi bà ta lên tiếng. Tiền Linh nói trước, mẹ, con đã viết xong thư của anh Cương Tử, con đọc cho mẹ nghe một chút, xem có cần viết thêm gì không. Người đưa thư không kiên nhẫn nói, đã kéo dài thời gian rồi, tôi còn phải trở về gấp, có thể nhanh lên một chút được không? Tiền Linh cười hòa hoãn nói, phiền anh chờ một chút, bây giờ mẹ tôi đã về rồi, sẽ xong ngay lập tức thôi. Hoàng Như không chút nghi ngờ ở bên cạnh nói được. Sau khi làm xong tất cả, Tiền Linh mới nói, mẹ, đứa nhỏ sắp dậy rồi, mẹ đi xem thằng bé, con đi tiễn người ta. Tiền Linh đợi Hoàng Như bước vào trong phòng, rồi không coi ai ra gì, thân mật hôn đối phương một cái. Nhân viên bưu điện cũng không vô tình móc ra mấy đồng trong túi đưa cho Tiền Linh. Tiền Linh nhìn tiền trong tay vui vẻ cất vào trong túi. Hiện giờ cô ta đã có con, cô ta cũng đã có dự định riêng. Cả cuộc đời này của cô đã bị hủy hoại, nhưng đứa con này không thể bị hủy hoại theo mình. Hôn lễ được chuẩn bị rất long trọng, răng đèn kết hoa cực kỳ vui vẻ. Tiếng pháo nổ từng trận, vài đứa nhỏ đi theo không chịu được che lỗ tai lại. Vốn dĩ cảm thấy Vương Mai và Thẩm Lan Đình quen nhau không bao lâu, không ngờ hai người họ nói kết hôn là kết hôn. Cậu nói xem, Vương Mai kết hôn lần hai, lại có thể gả cho chủ nhiệm công ty thép từng đi du học. Cha mẹ chủ nhiệm Thẩm có thể chấp nhận được không? Nhìn cô nói kìa, Vương Mai người ta bây giờ là nữ xưởng trưởng, rất có tiền đồ. Người ta là được ông trời tác hợp đó. Những người phụ nữ miệng rộng đã tới từ sớm, vừa ăn kẹo cùng hạt dưa, vừa bắt đầu ngồi bên bàn tán gẫu. Đám người thím tiết đều tới hỗ trợ đón tiếp khách cho hôn sự của Vương Mai. Khách khứa trong hôn lễ rất nhiều. Những đối tác của Vương Mai cũng tới. Chủ nhiệm cửa hàng bách hóa gần đó cùng với lãnh đạo thị trấn đều từng tiếp xúc với Vương Mai không ít. Lúc này đương nhiên phải tới chúc mừng đôi vợ chồng này. Lý Lâm ghi sổ nhìn những người đi cùng với một sấp tiền mừng thật dày, hô to một khoản tiền lớn. Nhà nào kết hôn lại có thể diện như thế? Có điều đặt ở trên người Vương Mai cũng không có gì lạ. Vương Mai ăn mặc rất đẹp, trên mặt bôi mỹ phẩm mua từ cửa hàng Hoa Kiều. Mấy ngày nay tóc xoăn ở thị trấn đang là mốt, Vương Mai cũng không chịu nổi, muốn uốn lên một chút. May mà hiệu quả không tệ, mắt ngọc, mày ngài, tóc uốn gợn sóng cực kỳ giống cô gái Hồng Kông trên báo vẽ. Hôm nay cô mặc váy cổ chữ V màu trắng bên trong, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu đỏ được chế tác vô cùng đẹp mắt. Hoa trên đầu cô cũng là sản phẩm mới của nhà máy, là một kẹp tóc hoa đính kim cương thật to. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng dưới ánh đèn nó vẫn sáng lấp lánh. Lúc Vương Mai đi ra ngoài, mọi người bên ngoài không khỏi kinh ngạc. Lúc này Thẩm Lan Đình đi tới bên cạnh, anh mặc âu phục, mang giày da, dịu dàng nắm lấy tay cô. Khóe miệng của anh nở ra một nụ cười, thoạt nhìn là đang khống chế toàn cục, nhưng vành tai đỏ ngầu hết lần này tới lần khác. Từ cách bước đi cùng với tay chân đã có thể nhìn ra người đàn ông này đang khẩn trương đến mức nào. Lúc bình thường, người quen ngồi trên bàn đều chưa từng thấy bộ dạng này của Thẩm Lan Đình, bây giờ bọn họ đều bật cười ra tiếng. Dưới sự dẫn dắt của người khác, hai người từ từ bước đến trước mặt ba mẹ Thẩm Lan Đình. Cha mẹ Thẩm Lan Đình đã sớm chờ đến không thể ngồi yên. Lúc này sau khi nhìn thấy hai người Vương Mai, vội vàng đưa tiền mừng cưới trong tay qua. Người chủ trì hôn lễ bên cạnh choáng váng, quy trình còn chưa tới bước này mà. Hai ông bà đã nóng vội như vậy rồi sao? Tiền mừng cưới hãy lấy về trước, chúng ta phải chờ cô dâu mở miệng gọi ba mẹ mới được. Lúc này cha mẹ Thẩm Lan Đình mới nhận ra sai lầm của mình, xấu hổ mỉm cười. Con trai cưới vợ, bọn họ làm cha mẹ cũng kích động theo. Vương Mai cũng không giỏi uống rượu. Trên đường mời rượu, cô chỉ đi một vòng đơn giản, đã bị Thẩm Lan Đình tùy tiện tìm một lý do để cô về phòng nghỉ ngơi, còn anh ở bên ngoài tiếp đãi khách khứa. Vương Mai ngồi yên chờ Thẩm Lan Đình đến, chỉ là cô ngồi một lát cũng không thấy người tới, bụng cũng không nhịn được kêu lên. Cả ngày bận rộn cũng không ăn gì, Vương Mai dứt khoát lấy miếng sô-cô-la Thẩm Lan Đình lén lút đưa cho cô từ trong áo khoác màu đỏ để bổ sung thể lực. Sô-cô-la là mua ở cửa hàng Hoa Kiều, trong vị đắng mang theo chút vị ngọt. Vương Mai ăn hai viên mới cảm thấy trên người có tinh thần trở lại. Mới vừa ăn xong, Thẩm Lan Đình cũng đi vào có chút lảo đảo. Bởi vì bị mời rất nhiều rượu, lúc này toàn bộ khuôn mặt trắng nõn của anh đều đỏ ửng, trông rất quyến rũ. Vương Mai nhanh chóng tiến lên đỡ anh xuống giường, đứng dậy rót nước cho anh, để đối phương từ từ uống chút nước. Sau khi Thẩm Lan Đình uống nước xong, vẻ mặt cũng tỉnh táo hơn, nhìn Vương Mai không nhịn được cười ra tiếng, "Vợ ơi." Nói xong, người đàn ông muốn hôn cô, Vương Mai vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng, người đàn ông bình thường ôn hòa giữ lễ, uống rượu xong lại trở nên cứng rắn hơn bình thường. Rốt cuộc đôi môi của Vương Mai vẫn bị anh ngậm lấy. Mùi rượu trong miệng đối phương tỏa ra khiến Vương Mai cảm thấy đầu óc choáng váng. Lúc nãy dãy giụa cũng trở nên yếu đuối vô lực. Cô từ từ ôm lấy cổ người đàn ông bắt đầu hùa theo. Tới khi Vương Mai không thở nổi nữa, hai người mới thở dốc buông nhau ra. Trên miệng của Thẩm Lan Đình cũng thành công in dấu son môi của Vương Mai, càng khiến vẻ quyến rũ của anh nhiều thêm vài phần. Thẩm Lan Đình nhìn thẳng vào Vương Mai, lúc này anh đã hoàn toàn tỉnh táo, vừa định nói gì đó, ngoài phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sau khi cửa mở ra, chủ nhiệm Thẩm cầm thức ăn đi tới, vừa đi vào vừa nói, "Lan Đình, Mai Tử, hai người ăn nót bụng trước đi." Vốn dĩ còn định dặn dò vài câu, nhưng sau khi ngẩng đầu thì thấy đôi môi sưng đỏ của Vương Mai, đối phương lập tức hiểu ra mỉm cười. "Chị ra ngoài trước, hai người mau ăn đi, ăn xong thì làm việc chính." Trong lúc chủ nhiệm Thẩm trêu chọc, khuôn mặt của Vương Mai nóng gian, cô cúi đầu xuống. Sau khi cơm nước xong xuôi, mệt nhọc cả một ngày, hai người bắt đầu rửa mặt. Chẳng qua hôm nay không giống với ngày thường, trên giường đã nhiều hơn một người. Rửa mặt xong, Vương Mai nằm xuống giường đầu tiên, cô lăn qua lộn lại, không biết một lát nữa nên làm như thế nào cho phải. Trong lúc Vương Mai đang suy nghĩ lung tung, Thẩm Lan Đình đã đi tới. Anh cởi giày chui vào trong chăn. Vương Mai có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đến từ anh. Cô nhịn không được lấy chăn che mặt. Mặc dù đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, nhưng Vương Mai chỉ ngây ngốc sống qua ngày, chưa từng có một khắc nào mặt đỏ tim đập như thế này. Thẩm Lan Đình khẽ cười ra tiếng, giọng nói của anh khàn khàn, chậm rãi đưa tay kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng của cô. Rốt cuộc cũng lấy lại được người phụ nữ mình yêu. Thẩm Lan Đình yên lặng nhìn Vương Mai, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Hai người hôn nhau trong bầu không khí mờ ảo, vẻ mặt dần trở nên mê ly. Từ trước đến nay, Thẩm Lan Đình không gần nữ sắc, ấn tượng duy nhất chính là cái đĩa Khang Thành đưa tới tối hôm qua. Chỉ là thứ này quá mức cay mắt, Thẩm Lan Đình chỉ liếc mắt một cái rồi dừng ngay lập tức. Động tác của anh rất dịu dàng hôn lên khắp người Vương Mai, muốn khiến cho đối phương thoải mái. Nhưng Vương Mai lại bị cảm giác không lên không xuống này làm cho cực kỳ khó chịu. Cô nhịn không được lắc đầu, nhấc cánh tay Thẩm Lan Đình lên, quyết định tự mình dạy cho anh. Nhưng cô lại quên mất, từ lúc sống lại tới, đây là lần đầu của cô. Vì quá mức lỗ mãng khiến cô đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Thẩm Lan Đình lập tức ngừng lại, không dám cử động nữa, chỉ dịu dàng lau nước mắt cho Vương Mai. Thấy Vương Mai từ từ hết đau, Thẩm Lan Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Thẩm Lan Đình vẫn khắc chế bản thân, nghẹn đến khó chịu, Vương Mai nhịn không được cười ra tiếng, kết quả lại dẫn tới một trận tấn công của anh. Nửa đêm, khi Thẩm Lan Đình tắm rửa cho Vương Mai xong, hai người mới mệt mỏi đi ngủ. Ngày hôm sau, mặc dù Vương Mai còn chưa mở mắt, nhưng bàn tay theo phản xạ sờ soạng bên cạnh, kết quả lại không tìm thấy bóng dáng người đàn ông. Cô vừa mới chống người chuẩn bị ngồi dậy, lại cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Tối hôm qua cô hoàn toàn bị đàn ông giày vò đến hỏng rồi. Thẩm Lan Đình đi vào từ bên ngoài, trên tay anh còn mang theo thức ăn. Sau khi anh đặt thức ăn lên bàn, mới bưng tới, đưa một chậu nước để Vương Mai rửa mặt. Sau khi Vương Mai thu dọn xong xuôi, kéo lê bước chân mềm nhũn ngồi bên bàn ăn cơm, cô không nhịn được ai oán nhìn Thẩm Lan Đình. Ba mẹ không nói gì chứ? Ba mẹ Thẩm Lan Đình ở lại đây 2-3 ngày mới trở về tỉnh. Vốn dĩ Vương Mai định sẽ là một người vợ tốt trong 2 ngày này, nhưng tất cả đã đều bị anh phá hỏng. Tối hôm qua Thẩm Lan Đình đã được thỏa mãn, cả cơ thể lẫn tinh thần đều vô cùng sảng khoái, lắc đầu. Ba mẹ có thể hiểu được, tối hôm qua là lỗi của anh. Nói xong anh nhịn không được cong môi cười, cả người giống như được ngâm vào trong hũ mật. Vương Mai đỏ mặt cảm thấy rất xấu hổ. Vốn dĩ hai ông bà đồng ý chuyện hai người kết hôn, Vương Mai rất cảm kích, muốn trước khi hai người rời đi làm một người vợ tốt. Kết quả buổi sáng vừa mới chuẩn bị nấu cơm đã bị ba mẹ Thẩm Lan Đình đuổi ra. Con và Lan Đình vất vả nhiều rồi, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi đi, không được nhúc nhích, để chúng ta tự làm. Ba mẹ được nghỉ, cả ngày ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, không thể để con cướp việc được. Vương Mai rảnh rỗi nên có chút ngượng ngùng, lại bị ba mẹ Thẩm Lan Đình đuổi ra khỏi phòng. Hai ông bà, một người nấu cơm, một người xào rau, động tác vô cùng ăn ý. Thẩm Lan Đình nhìn vẻ mặt của cô khẽ cười ra tiếng, kéo cô đến sofa ngồi xuống. Ba mẹ anh đều là người dễ sống, không cần cố tranh việc. Trên người có đau không? Anh còn nói nữa, bây giờ trên người em không những mỏi eo còn đau lưng. Vương Mai bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái, nội tâm hét lớn, không công bằng, dựa vào cái gì mà người đàn ông này từ sáng nay đến giờ, tinh thần lại tốt đến thần kỳ. Sau khi Vương Mai nói xong câu đó, Thẩm Lan Đình đã bắt đầu dùng tay cẩn thận mát xa cho Vương Mai. Vương Mai nhịn không được, thoải mái đến nheo mắt lại. Sau khi cửa phòng bếp được mở ra, Vương Mai theo phản xạ có điều kiện hất cánh tay của anh, đứng lên. Cánh tay Thẩm Lan Đình bị hất ra đau đến kêu lên một tiếng, nhưng dưới đôi mắt liếc nhìn chằm chằm của Vương Mai, anh lại nghẹn xuống. Mai tử, ăn nhiều một chút, con nhìn xem con gầy biết bao nhiêu. Lúc ăn cơm, mẹ Thẩm Lan Đình không ngừng gắp thức ăn vào bát Vương Mai, càng nhìn càng thích Vương Mai, đồng thời trong lòng không khỏi bắt đầu ngóng trông cháu trai và cháu gái. Người già lớn tuổi trong nhà cỡ bọn họ đã sớm bắt đầu ngậm kẹo chơi đùa với cháu, nhưng trước đó hết lần này tới nơi khác, Thẩm Lan Đình vẫn đơn độc. Có điều bà cũng biết, vừa mới kết hôn đã nói chuyện con cái sẽ gây áp lực cho Mai tử, vì vậy mẹ Thẩm Lan Đình không nói ra, dự định cứ thuận theo tự nhiên. Có điều Mai tử thật sự quá gầy, phải ăn nhiều một chút mới có thể điều dưỡng tốt thân thể. Trong lòng Vương Mai không nhịn được có chút ấm áp, cô cũng không ngờ tới ba mẹ của Thẩm Lan Đình lại dễ ở chung như thế. Từ nhỏ cô đã trải qua những trận tra tấn của Hoàng Như, hốc mắt nhịn không được ửng đỏ. Sau khi cơm nước xong xuôi, mẹ Thẩm Lan Đình gọi người vào trong phòng, lấy ra một xấp tiền thật dày từ trong ngăn kéo. Đây là tiền quà hai đứa nhận lúc kết hôn, Mai tử, con đem về, cất tiền cho kỹ đi. Mẹ, cái này... Vương Mai thấy thái độ đối phương kiên quyết như vậy cũng không từ chối nữa, cô đưa tay nhận lấy. Mẹ Thẩm Lan Đình cũng là một bà cô thời thượng, sau khi Vương Mai nhìn thấy bà có ý định muốn uốn tóc cũng không nhịn được kéo bà đi. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.